Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18. Cổ đại sắm vai, cường đoạt thần thê mỹ nhân khuynh quốc cơ hoa ly lần thứ hai nhập Trường An. Là thực dược hoa khai thời tiết, đó là ở Tây Vực sở không thể thấy phồn mỹ. Nàng là năm trước sơ gả cho Ban Kỳ, trượng phu của nàng là sắc phong Tây Vực Đô Hộ Sử. Trưởng quản Tây Vực 48 quốc, mà nàng là Đàm Ô Bộ công chúa. Hai người kết hợp càng thêm củng cố Tây Vực, năm ngoái Vị Ương đem sinh ngày. Ban Kỳ từng bị triệu hồi trong triều tham gia đế yến. Tân hôn Hoa Ly cũng may mắn tùy hắn đồng hành. Thấy Trường An náo nhiệt, nhìn Vị Ương hoa mỹ, đế quốc nguy nga thực sự làm người thần phục. Đáng tiếc Ban Kỳ thân phận đặc thù, không thể lâu cư Trường An, lúc này đây Ban Kỳ phụng đế dụ lại hồi Trường An. Nàng cũng ở triệu kiến chung, bất quá hạ dụ cho nàng chính là Trường Nhạc Cung, phu nhân. Không thể, Hoa Ly Phương vén lên giày nặng màn xe tay bị vú già ngăn trở. Nàng chỉ phải hậm hực thu hồi tay tới, bỗng dưng nhớ tới năm trước nhập Trường An khi sự. Nàng bỗng chốc cười lên tiếng, sán như thu hoa, sáng trong nếu thu nguyệt mỹ. Thẳng xem ngây người trong xe hầu hạ người, nàng tuy là Tây Vực công chúa, nhưng thân thể lại có người Hán huyết thống. Trời sinh tuyệt mỹ thế nhưng so Trường An giai nhân còn muốn khuynh thành. Chứ nhà Hán tả váy, mỏng thi chi xương, chiều hạ ánh tuyết nhìn quanh rực rỡ, năm trước lần đầu tiên nhập Trường An. Nàng liền đĩnh đạc xốc màn xe tò mò xem bên ngoài. Lại không nghĩ chính mình cũng thành người khác trong mắt cảnh đẹp. Kia một ngày Tây Vực Đô Hộ Sử phu nhân xa giá suýt nữa bị hoa quả đôi đầy, lúc này mới có vú già. Không dám làm nàng xốc lên màn xe sự, đoàn xe mới vừa tới Ban Phủ. Vị Ương cung liền khiển tới thiên sứ. Nói là bệ hạ ngày mai đem ở Thượng Lâm Uyển mở tiệc chiêu đãi chư vương liệt chờ. Ban Kỳ cùng Hoa Ly tự nhiên cũng ở chịu mời bên trong, Thượng Lâm Uyển sao? Hoa Ly vui sướng đôi mắt đẹp doanh sóng. Ôm lấy Ban Kỳ cánh tay làm nũng hoảng. Doanh doanh cười. Kia ngày mai ta nhất định phải trang điểm đẹp nhất. Không thể cấp phu quân mất mặt, nàng như vậy khác người cử chỉ tôi tớ đã là thấy nhiều không trách. Ban Kỳ cũng từ nàng. Sủng nịch cười nói. A Ly đã như vậy mỹ. Không cần sinh thêm nhiều phấn trang, mặc kệ. Ta muốn xuyên đẹp nhất váy, nàng trời sinh tính đơn thuần. Năm vừa mới 16. Ban Kỳ cũng không muốn quá nhiều trách móc nặng nề nàng. Hết thảy đều là phóng túng tới. Mắt thấy kia mặt yểu điệu bóng hình xinh đẹp đi xa. Tuấn nhan thượng ý cười mới chậm rãi thối lui. Sáng sớm hôm sau, liền muốn chạy tới Thượng Lâm Uyển. Đó là đế vương cung uyển. Hoa Ly chỉ từng nghe nói. Sớm đã hướng tới lâu ngày. Truyền thuyết nơi đó bao quát thiên hạ cảnh đẹp. Cung thất càng sâu hoa mỹ. Không thể thấy đều có, không thể nghe thấy toàn ở, A Ly, đi Thượng Lâm Uyển vạn không thể loạn đi lại. Ban Kỳ vẫn không yên tâm dặn dò, Hoa Ly ngoan ngoãn. Gật đầu, ta biết tương đương, trước hết đi chính là kiến Trương Cung. Vốn tưởng rằng muốn tới buổi tối mới có thể bái kiến bệ hạ. Hành tại trên quảng trường, thế nhưng nghe thấy được một trận gót sắt thanh, Vũ Lâm vệ cờ xí thực mau xuất hiện. Đó là đế vương thân vệ, rồng bay đồ đằng đón gió bá nhiên, mà ăn mặc săn trang hoàng đế liền ngự mã chỉ ở đằng trước. Tác giả Khuẩn PS, thật đúng là đừng nói, đây cũng là cái trường thiên ngạnh. Ha ha, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.